1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hùn vốn, Lý Triệu Khôn đuổi sát hỏi, hắn đầu bao nhiêu tiền? Lý Long nói, tổng cộng 700 ngàn, nhị bá cấp cho hắn 100 ngàn, còn lại 600 ngàn là ta ra. Liền để hắn chiếm bốn thành. Hắn trông coi, kỳ thật cũng là không quan trọng. Không quan trọng, Lý Triệu Khôn tức giận. Đối với người ngoài tốt như vậy, cũng không gặp người đối lão tử hào phóng như vậy. Lý Hòa cười đối Lý Triệu Khôn nói, lời này ta ra mấy cái nói một chút, chính là, cũng đừng làm cho người khác nghe thấy. Nếu là không biết được tình huống, coi là huynh đệ ta hay ngược đãi ngươi đâu. Ngươi bằng lương tâm nói, trên người ngươi tượng điểm bộ dáng quần áo, có phải là đều là hai ngươi nàng dâu mua cho ngươi? Đương nhiên, Hà Phương cũng không cho ngươi mua mấy món, vẫn là ngươi tiểu tức phụ mua cho ngươi nhiều nhất. Trước giai đoạn Lý phái hồi Hương Cảng, mang bao lớn bao nhỏ, có phải là một nửa là quần áo ngươi? Chúng ta là nhi tử, kỳ thật nghe cũng không quan trọng. Người tiểu tức phụ nghe thấy, còn không tức chết ngươi, liền ngươi có nhiều việc. Lý Triệu Khôn lập tức á khẩu không trả lời. Được, hắn có thể đối với nhi tử bắt bẻ, có thể đối với nhi tử không giảng đạo lý, nhưng là một cặp nàng dâu, hắn lại là kéo không xuống mặt, hắn lại không phân rõ phải trái, cũng không giống có lão nhân nói, lão tử giúp ngươi mang hài tử đâu. Cho lão tử mua hai kiện quần áo thế nào? Không, nói lời này, không phải hắn Lý Triệu Khôn phong cách. Hắn so nhi tử còn muốn đau cháu trai. Tôn nữ, đều là trong lòng bàn tay hắn bên trong bảo. Liền phía trước, a, Lý Hòa tới qua Lý Triệu Vân ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó thích hợp cũng không phải là quá quen thuộc. Lý Triệu Khôn nói, liền nhà máy rượu bên trong là được rồi. Hãng này là hủy. Lý Long theo sát lấy phía trước Lý Đông xe vào nhà máy rượu. Sau đó nói tiếp, trước mấy ngày bọn hắn sưởng trưởng còn tìm ta đây, muốn để ta tiếp nhận. Lý Hòa hỏi, nhà này rượu cũng không tệ lắm phải không? Uống qua mấy lần, hiện tại là bán không được. Hắn đối trong huyện tình huống vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không như Lý Long quen thuộc. Lý Triệu Khôn hắc hắc nói, ngươi cũng không đi đếm xem, chúng ta trên trấn liền có bao nhiêu nhà nấu rượu, huống chi là toàn huyện, ngươi tính toán có bao nhiêu ra? Cái này trong xưởng lại bán chết quý, bán cho lão quỷ. Lý Long đi theo giải thích nói, tỉnh ngoài tiến đến rượu đế có bao nhiêu, liền không nói, chỉ riêng chúng ta một cái thị, mượn hương xử lý, thôn xử lý tập thể xí nghiệp danh tiếng cá thể ít rượu nhà máy không có 100 gia. Cũng có 99 gia, thật rượu rượu giả đều có. Đã sớm loạn quốc doanh nhà máy rượu trận cước, hiện tại trừ cá biệt xưởng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận huyện thuộc dự toán bên trong nhà máy rượu đã là hơi tàn sinh tồn, tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Mặt khác, hiện tại bia đâu đâu cũng có, rộng mở cung ứng, mùa hạ mọi người vẫn là thích uống bia. Rượu đế trừ thu mùa đông có thể uống, còn lại ai còn uống? Còn có, bọn hắn rượu này một khối ba một bình. Hiện tại cái gì đều tăng giá, vật liệu quý vô cùng. Liền một cái nhãn hiệu thiếp vàng một bình đều muốn mở đến 7 phần tiền. Cho dù bọn họ rượu này bán ra ngoài, cũng là mua bán lỗ vốn. Thật rượu cùng rượu giả liều giá cả, đúng là có thua không thắng a. Lý Hòa cười khổ, tùy mình mở ra trung ương cùng địa phương TV, lãnh hội trận này không có khói lửa rượu đế quảng cáo đại chiến sôi trào mãnh liệt, liền có thể minh bạch rượu đế ngành nghề cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Theo cung ứng không đủ đến sản lượng quá thừa, lúc này mới mấy năm, kinh tế thị trường vừa nảy mầm đầu thời điểm, xí nghiệp nhà nước cũng tốt, hộ cá thể lão bản cũng tốt, đều rất lạc quan, cho là mình làm ra đầu tư quyết sách năng lực cao nhân một bậc. Trừ Khuếch Trương chính là Khuếch Trương. Kết quả chính là bên trong tiểu xí nghiệp rời khỏi, xí nghiệp lớn đào thải lạc hậu sản lượng, có thể nhìn thấy ngành nghề tập trung độ biên độ lớn tăng lên. Thừa người là vua, Trung Quốc phát triển kinh tế tốc độ càng ngày càng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mai Tử liền ngừng cổng, không có gì đáng ngại. Lý Triệu Vân là theo Dương Học Văn trong xe xuống tới. Nàng vừa xuống xe, liền đẩy cửa ra, chào hỏi mọi người vào nhà. Nhà nàng ở tại huyện nhà máy rượu khu Gia Quyến. Bởi vì hoàng đầy trụ tốt xấu là trong đó tầng cán bộ. Vì lẽ đó ở rất và rộng rãi. Trước sau 6 gian phòng không tính, tả hữu còn có 2 gian phòng bên cạnh. Theo thứ tự là phòng bếp cùng phòng tắm. Lão cô, nhà ngươi bên này rất tốt. Chúng ta tại thành Nam mua. Vị trí kia thật lệch. Theo vị trí lái bên trên xuống tới chính là đoạn mai. Nàng tại Dương Học Văn giật dây dưới. Rốt cục tại năm nay toại nguyện lấy được bằng lái. Nàng có thể mở tứ luân xa. Có thể mở xe đẩy. Nhưng là đối với ô tô, nàng mở vẫn có chút khủng hoảng. Dương Học Văn vừa mua xe, vốn là một điểm tật xấu không có, bị nàng mở lên mấy lần về sau, đầu xe đã bị đụng lõm. Bất quá, may mà chính là chưa từng có cái gì sự cố. Hiện tại khai càng ngày càng thuần thục, Dương Học Văn ngược lại không có sờ xe cơ hội. Lý Triệu Vân nói, nhà ngươi bao lớn a? Cùng nhà các ngươi so, ta cái này chính là túp lều nhỏ. Hiện tại nhà máy rượu hiệu quả và lợi ích không tốt. Cái này bao lâu thời gian chưa tiền lương. Nếu không phải Lâm lão rơi cái phòng này, ta cùng ngươi cô ra khóc đều chưa địa phương. Lý Mai cười nói, lão cô, hạo người anh em vừa mua nhà tiểu khu đó. Ta thế nhưng là đi xem qua. Rất tốt đâu. Hoàng đầy trụ buộc lên tạp dề, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Theo Lý Triệu Khôn bắt đầu hô, đại ca lớn lên ca ngắn, ngược lại là đem Lý Triệu Khôn chỉnh toàn thân nổi da gà. Gà mái cho hầm nát, không nóng nảy, Lý Triệu Khôn chắp tay sau lưng vào sân nhỏ, ngửi ngửi cái mũi, khẳng định nát a, hơn 9 điểm liền nấu. Vào nhà, hoàng đầy trụ đối đứng tại cổng sững sờ đại nhi tử hoàng hạo nói. Cho người đại cữu bọn hắn châm trà. Lý Triệu Khôn ba huynh đệ trước sau lần lượt vào phòng. Lý Hòa hai huynh đệ đi tại sau khi đi. Nhìn xem Lý Triệu Khôn thần sắc, cũng không có cái gì không vui. Xem ra là có nhất tiếu mẫn ân cửu ý tứ. Cái nhà này có tuổi rồi a. Lý Triệu Khôn nhìn xem mất sơn đồ dùng trong nhà, khinh thường nhếch nhếch miệng. Liền đây con mẹ nó vẫn là người trong thành, liền tha hương xuống phòng ở cũng không bằng. Đại cữu, nhị cữu, tam cữu, các ngươi uống trà. Hoàng Hảo cầm chén trà, cho mỗi cái cữu cữu đều rót một chén. Nhìn quen mắt, Lý Triệu Huy nhìn xem lá trà bình thấp, giọng hỏi Lý Triệu Minh. Mẹ cái kia, Lý Triệu Minh bĩu môi, nhị hòa cho, ta lần trước xem bọn hắn không uống. Sợ tại cái kia mốc meo, liền muốn cho lấy tới uống. Lão thái thái đều chưa bỏ được cho. Lý Hòa cũng nhìn thấy cái này lá trà bình. Loại này thanh minh long tỉnh rất dễ nhận. Chính hắn dùng nhiều tiền mua, sau đó mang về cho Lý Phúc Thành. Người bình thường nghĩ dùng tiền đều chưa chỗ nào bán. Nháy mắt, hắn nghĩ tới Lý Triệu Vân tại huyện thành mua nhà tiền là từ đâu tới. Hắn lý giải lão thái thái tâm tư, ba con trai một cái khuê nữ, trước kia là tiểu khuê nữ trôi qua tốt nhất, chỉ là không có nghĩ đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, ba con trai, từng cái eo quấn bạc triệu, hiện tại trôi qua nhất Tây hoảng sợ ngược lại là tiểu khuê nữ. Bọn hắn chặt nhất lấy tiểu khuê nữ đau. Lý Hòa những năm này quả thực cho lão lưỡng khẩu không ít tiền. Lão lưỡng khẩu chưa địa phương hoa, chiếu cố chút ít khuê nữ, kia là tự nhiên mà vậy. hắn sẽ không đi quản. Lại quét mắt một vòng hắn người anh em hoàng hảo trên tay đồng hồ. Hắn lão cô trên cổ dây xích, bất đắc dĩ cười cười. Không để ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.